các bạn bao giờ có một cái ý tưởng đến từ những cái lúc mà bạn không bao giờ ngờ tới chưa? Ví dụ như kiểu là đang tắm, hoặc một số khi là đang đi vệ sinh, hoặc một số cái phần. Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Đăng HN. Thông thường ấy, thì mình sẽ làm một số cái video liên quan đến sách, theo kiểu là mình đọc một cuốn sách nào đó này, sau đó mình lấy ra một số cái ý tưởng mình cảm thấy hay nhất từ cuốn sách đó và chia sẻ các bạn cái cách mình áp dụng những cái bài học đó vào trong chính cuộc sống của mình như thế nào. Ngày hôm nay thì mình mang đến một cái video liên quan đến theo hơi hướng cá nhân một chút. Bởi vì trong khoảng thời gian gần đây thì mình nhìn thấy một số cái influencer chia sẻ một số cái thói quen họ đang cố gắng thực hiện ấy cho cái khán giả của họ ấy, thì mình thấy rằng không có cái lý do gì mình có thể làm một cái video để có thể chia sẻ những cái thói quen mà mình đã duy trì nó trong khoảng thời gian suốt 3 đến 4 năm gần đây. Bắt đầu từ kể từ khi mình bắt đầu quyết định rằng mình sẽ sản xuất nội dung ở trên YouTube. Cái thói quen đầu tiên mình cố gắng thực hiện mỗi ngày và trong suốt khoảng 3 năm gần đây ấy, đó là mình bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của mình hơn bằng việc là mình cố gắng để có thể chạy mỗi ngày. Thực ra cái việc chạy này mình hồi mà mình học cấp 3 hay hồi mình còn ở nhà ấy, thì mình dành thời gian đá bóng mỗi ngày. Tuy nhiên thì khi bắt đầu lên đại học thì chả hiểu tại sao, có lẽ là mình cảm thấy lười hơn hay sao đó. Và bắt đầu khi ra trường, bắt đầu có thể là đi làm ấy, thì mình cảm thấy cái khoảng thời gian, như các bạn đã biết thì làm một YouTuber ấy, thì mình sẽ phải sản xuất video rất là nhiều và mình có thể dựng phim này. Và cái khoảng thời gian mình ngồi nhiều như thế, mình cảm thấy rằng cái cơ thể mình yếu đi. Và đó là cái lý do tại sao mình cố gắng để mình chạy khoảng tầm 2 đến 3 cây một ngày. Khoảng thời gian gần đây thì mình đã chạy nhiều hơn bởi vì mình vừa chấp nhận một cái thử thách từ anh Thái Phạm. Các bạn có thể theo dõi cái channel của anh ở trên này, thì anh em mình quyết định sẽ tham gia một cái cuộc chạy marathon đường dài khoảng 21 cây ở Sài Gòn vào tháng 12 năm 2019 này. Và đó là lý do mình muốn là có một cái lý do tốt hơn để mình có thể dành thời gian để mình tập luyện nhiều hơn. Và hiện tại thì mình đang chạy khoảng 5 đến 10 cây một ngày. Mình biết là cái việc mà mình chạy ở phòng tập ấy, nó rất là khác so với việc đó là chạy ở cái ngoài cái môi trường thực tế như thế này. Vì các bạn đã biết là có gió, có bụi bặm, rồi có tiếng nói, rồi có những cái yếu tố gây phân tâm của chúng ta. Tuy nhiên thì mình muốn chia sẻ các bạn cái lợi ích của việc chạy này, ngoài cái việc đó là mình trở nên khỏe mạnh hơn ấy, thì mình có thực sự để mà nói là mình có nhiều cái tư duy sáng tạo hơn trong cái việc là sản xuất nội dung. Đây là cái phần mà mình bắt đầu mình nhận ra khi mình đã bắt đầu chạy được khoảng 1 tháng ấy. Và sau đó thì mình mới nhận ra là với cái việc mà mình dành thời gian mình chạy như vậy và việc mà mình có thể là rèn luyện bản thân mình nhiều như vậy, thì nó cho mình cái khoảng thời gian sau đó sẽ cảm thấy khá là tuyệt vời để có thể là đọc sách, rồi là có thể là tóm tắt những ý tưởng mình cảm thấy là hay nhất từ những cuốn sách như vậy. Thì đây là một cái phần đầu tiên mình muốn chia sẻ các bạn trong cái việc là mình đang rèn luyện những cái thói quen như thế nào. Và mình không biết là mọi người nghĩ thế nào về cái thói quen chạy mỗi ngày như thế này, nhưng đối với bản thân mình, cái việc mà các bạn cố gắng để các bạn có thể là kiểu có một số cái hoạt động liên quan đến vật lý theo kiểu physical activities thì nó sẽ rất là tốt cho các bạn trong bất kể một cái công việc nào hay bất kể một cái thứ gì các bạn đang làm. Cái thói quen số 2 mình muốn chia sẻ các bạn trong video này, và cái thói quen này thì mình bắt đầu làm khi mình bắt đầu xem được cái video của một bạn nước ngoài nói về cái việc đó là bạn ấy dùng những cái quyển sổ, và bạn ấy có thể là, người ta dùng cái từ tiếng Anh là capture, theo mình nói là có thể là ghi lại những cái suy nghĩ của bạn ấy, và thông qua đó thì mình có thể học được từ chính cái việc mình viết xuống những cái suy nghĩ của mình như thế. Mình cũng đã tìm hiểu về một số cái loại như kiểu là bullet journal, hoặc là một số cái cách journaling, một số cái bạn YouTuber cũng chia sẻ các bạn, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Đối với bản thân mình thì mình cảm thấy nó không hợp cho lắm, mà mình thích cái cách mà cái bạn YouTuber đó chia sẻ với mình về cái lý do tại sao mà bạn ấy dành một khoảng thời gian để mình có thể là bạn ấy viết mỗi ngày như vậy. Và đây chính là cái quyển sổ của mình, và cái quyển sổ này khá là nhỏ, nó chỉ như thế này thôi, và mình cố gắng để mình mang đi trong cái ba lô của mình mỗi ngày. Vì mỗi khi mình có một cái ý tưởng nào mới, hoặc là đôi khi nhá, kiểu là một cái giấc ngủ dài, sau đó mình có một cái giấc mơ nào đó, hoặc là mình có một cái suy nghĩ nào đó, thì mình sẽ dành thời gian mình dậy sớm, và hoặc là mình ngay lúc đó luôn, thậm chí là có nhiều khi mình đang tắm chẳng hạn nhá, thì mình vẫn dành thời gian để mình có thể là chạy vào để có thể là ghi cái ý tưởng mình có được trong cái phần này. Các bạn bao giờ có một cái ý tưởng đến từ những cái lúc mà bạn không bao giờ ngờ tới chưa? Ví dụ như kiểu là đang tắm, hoặc một số khi là đang đi vệ sinh, hoặc một số cái phần là đơn giản là có khi là các bạn đi ra nói chuyện với một người nào đó, tự nhiên các bạn có một cái ý tưởng nào đó, thì các bạn có thể ghi vào quyển sổ như thế này. Nó hỗ trợ mình rất nhiều trong cái việc sản xuất nội dung ở trên YouTube, và mình đang cố gắng dành khoảng thời gian từ 30 đến 1 tiếng mỗi ngày để viết. Thực ra có khi ít hơn, nó chỉ nhỏ nhỏ như thế này thôi, mình sẽ viết đến khi nào mình cảm thấy chán thì thôi. Và đôi khi nó chỉ là những cái phần mà mình nghĩ về một cái business nào đó chẳng hạn, một cái ý tưởng mình muốn làm video. Ví dụ cái video ngày hôm nay cũng là xuất phát từ cái quyển sách như thế này. Mình nghĩ rằng là mình nên làm một cái video thế, và mình có thể break down một số cái ý tưởng mình cảm thấy hay nhất và mình muốn chia sẻ các bạn thông qua những quyển sổ như thế này. Thì ý chính của nó đó là mình có thể là capture, mình có thể là ghi lại những cái suy nghĩ của mình, những cái ý tưởng mình cảm thấy là mình mang nên mang ra để chia sẻ cùng các bạn. Cái thói quen số 3, cái ý tưởng số 3 mình muốn chia sẻ các bạn, thì cái này thì chắc các bạn không cần nói, các bạn cũng biết, đó là cái việc mình đọc mỗi ngày. Thực ra số sách mình đọc nói thì nó có vẻ là nó hơi khoa trương, nhưng mà mình nghĩ rằng là để một ai đó mà có thể là có compete với mình về cái số sách đọc một năm thì cũng khó phết. Bởi vì thực ra đây cái nghề kiếm cơm của mình, thú thực các bạn là mình đã dành thời gian đọc rất rất nhiều sách. Tất nhiên trong cái lĩnh vực mình biết thôi, ví dụ như về phát triển bản thân này, cái dòng sách kỹ năng, hoặc là về kinh doanh online, hoặc là về marketing, về kinh doanh các thứ, thì mình dành thời gian đọc rất là nhiều sách. Tất nhiên nói về cái câu chuyện số lượng thì mình có thể là ở một mức nào đó, nhưng mà nói thật ra là nhiều khi mình cũng không tự tin về cái chất lượng mình đọc sách lắm đâu, bởi vì cái cách đọc của mình hoàn toàn khác. Nhưng hiện tại thì mình đang rèn luyện nó theo, mình nhìn nhận cái đọc sách là một cái kỹ năng mà. Nên là nếu mà mình có đủ khả năng mình rèn luyện nó mỗi ngày thì mình đảm bảo rằng cái kỹ năng của mình tốt hơn rất là nhiều. Ví dụ như kiểu là cái khả năng đọc sách của mình với những cuốn sách 300-400 trang trong một ngày là có khả năng. Tất nhiên thì nói về cái thời gian mình có nên là mình có thể làm được tốt hơn. Tuy nhiên thì như các bạn đã biết thì mình làm một cái video, mình có thể là chia sẻ các bạn những ý tưởng từ sách ấy. Thì cái việc đọc là cái việc bắt buộc của mình, và đây cũng là một cái phần mình khá là thích, theo kiểu là có thể gọi là đam mê. Khi mà hồi nhỏ mình đã dành thời gian rất là nhiều đọc những cuốn sách, và nó được truyền từ ông nội và bố của mình, và mình dành thời gian mình đọc rất là nhiều. Và hiện tại thì để tiết kiệm tiền mua sách thì mình đã chấp nhận là mua một cái máy đọc sách. Còn cái phần mình nhận ra trong khoảng thời gian gần đây, khi mình dành thời gian rất nhiều mình đọc sách, thì đó là cái bộ não của chúng ta cũng như là cái cơ thể của chúng ta vậy. Ví dụ như kiểu là mình đi chạy khoảng thời gian một tiếng mình cảm thấy mệt mỏi, thì cái bộ não của chúng ta cũng như thế. Nếu mà bắt nó hoạt động cường độ theo kiểu 30 phút một tiếng liên tục như vậy thì nó sẽ mệt. Và thường là mình sẽ nghĩ đến cách trước khi mình áp dụng thôi, đó là cái Pomodoro. Các bạn có thể nghĩ đến thường là khoảng 25 phút đến 30 phút các bạn có thể dừng nghỉ 5 phút và tiếp tục các bạn quay lại để có thể đọc. Thường là nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái chủ đề các bạn đọc nữa. Tuy nhiên thì với cái dòng sách phát triển bản thân hoặc là những dòng sách kỹ năng, bởi vì mình dành thời gian mình đọc khá là nhiều rồi, nên là đối với bản thân mình bây giờ chỉ cần một tác giả nào đó, chỉ cần nói đến một ý tưởng nào đó là mình đã có ngay trong đầu đó là ông tác giả này, cái bà tác giả này đang cố gắng nói cái điều gì. Theo quan điểm của mình, nếu mà đọc sách theo kiểu đọc giải trí cũng có thể chấp nhận, nhưng mà nếu mà các bạn nghĩ đến nhiều hơn, đó là các bạn có thể học một cái điều gì đó mới và các bạn áp dụng trong chính cuộc sống các bạn, thì điều đó tốt hơn rất là nhiều. Ví dụ thời gian gần đây mình đang đọc một quyển liên quan đến content marketing, và mình cảm thấy rằng là có một số cái thứ mà mình có thể nhặt ra cuốn sách đó mình áp dụng vào trong chính cái việc sản xuất nội dung ở trên YouTube cho các bạn. Thì các bạn có nên xem xét cái phần đó, và đây là một cái phần mà mình cũng cảm thấy là mình khá là tự tin, mình cũng khá là tự tin trong cái việc đó là nói về cái thói quen này của mình. Và cái thói quen cuối cùng mình chia sẻ các bạn đó là cái thói quen sáng tạo hay là làm cái gì đó mới mỗi ngày. Thực ra cái này nó liên quan đến một cái câu quote mà mình chắc là nó không phải là một câu quote, nó là một cái phần mình luôn tâm niệm với bản thân mình, đó là 1% better, tức là kiểu là 1% tốt lên mỗi ngày. Nếu các bạn theo dõi mình đủ nhiều thì đây là một cái phần mình cảm thấy rằng là nhiều người không để ý đến nó, nhưng mình thấy nó cực kỳ quan trọng với cái việc đó là ví dụ cái việc là sáng tạo nội dung ở trên mạng xã hội chẳng hạn. Nếu mà các bạn cố gắng để các bạn nhìn nó thành một cái kỹ năng ấy thì các bạn chắc chắn sẽ tốt lên. Và đối với bản thân mình, khi mình nhìn thấy cái việc đó là mình có thể cố gắng làm sao để có thể sáng tạo một số cái nội dung như vậy, thì mình nghĩ đến câu chuyện đó là hãy để nó thành một cái thói quen theo kiểu sáng tạo nội dung ở trên đó. Và có thể nói rõ ràng hơn thì nó liên quan đến việc đó là tạo ra một cái thứ gì đó mới, theo kiểu ví dụ video ngày hôm nay cũng là một trong những cái thứ mà mình nghĩ rằng mình nên làm để có thể là rèn luyện thêm cái kỹ năng này, đó là kỹ năng sáng tạo nội dung ở trên YouTube, hay sáng tạo nội dung, hay tạo ra một cái gì đó mới. Và cái này nằm một cái phần đó là mình làm sao để mình có thể là ép bản thân mình hơn trong cái việc sáng tạo ra những cái nội dung hoặc sáng tạo ra một cái điều gì đó mới. Và có thể một cái phần nào đó thuộc về cái tính cách của mình khi mình cố gắng mình đang làm mới bản thân mỗi ngày. Ví dụ ngày hôm nay mình cũng làm một cái video để có thể là cố gắng để thay đổi cái concept để làm video cho các bạn. Thì đây là một cái thói quen mà mình nghĩ rằng là nó không chỉ là thói quen theo kiểu là mấy tháng hoặc là mấy năm, mà thực sự là nó là một cái, nếu mà thực sự mình muốn theo đuổi cái con đường đó trở thành một YouTuber chuyên nghiệp như vậy ấy, thì mình cũng sẽ phải dành rất là nhiều thời gian, thậm chí là mỗi ngày để có thể là tạo ra một cái gì đó mới. Tập trung lại trong cái video này, mình sẽ chia sẻ các bạn 4 cái thói quen mà mình cảm thấy cực kỳ là quan trọng trong cái cuộc sống của chính bản thân mình. Thì nói tóm lại nó là 4 cái câu này trong tiếng Anh mà mình hay nhắc bản thân mình như thế này, và mình cố gắng để có thể thực hiện chúng nó mỗi ngày. Thứ nhất đó là run every day, tức là việc chạy mỗi ngày này. Thứ hai đó là write every day, tức là có thể là viết mỗi ngày, học cách viết như các bạn, mình đã chia sẻ các bạn cái quyển sách journal của mình rồi. Cái thứ ba, read every day, thì chắc là các mình không phải nói, cái việc này mình đã làm rất là lâu rồi. Và cuối cùng là cái việc đó là sáng tạo, đó là create every day, sáng tạo là một cái gì đó mới, làm một cái gì đó mới. Thì mình hy vọng các bạn sẽ nhớ về mình theo một cái 4 cái thói quen này, 4 cái thứ mà mình luôn tâm niệm mình sẽ làm mỗi ngày như thế này. Và các bạn nghĩ thế nào về những cái thói quen hiện tại mình đang có, hãy comment cái phần ý kiến của các bạn trong cái phần dưới phần mô tả của video ngày hôm nay. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong cái video của tuần tiếp theo của mình nhé. À, và đừng quên là bấm subscribe, chia sẻ cái video này các bạn thực sự thích nó.